càng muốn ép buộc Mã Đệ Nhị đáp. Chương 4, đèn tắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như là 10 năm trước, khi Trình Gia Thiệu nói câu này với cô sẽ coi đó là lời chúc phúc dành cho mình. Trình Gia Thiệu thời đó thật sự quá nổi bật. Mỗi lần thi cử, tên của anh luôn nằm ở vị trí đầu tiên. Trong ánh mắt của chàng trai có sự kiên cường không chịu thua, bên môi luôn nở nụ cười rạng rỡ. Cô đã bắt đầu một cuộc tình thầm lặng kéo dài suốt 3 năm từ khi 15 tuổi. Trong 3 năm đó, cô luôn cẩn thận gìn giữ những mảnh ký ức liên quan đến anh. Vào ngày khai giảng, anh ngồi dưới cây hoa quế trò chuyện vui vẻ với mọi người. Cô đi qua lớp học của anh, thấy anh ngủ ngon lành giữa một đám đông ồn ào. Cô còn thấy anh chạy trên sân bóng từ những bụi cây ở sân trường. Quá nhiều kỷ niệm, giờ nghĩ lại vẫn khiến trái tim cô đập mạnh. Đối với cô, anh giống như một ngọn hải đăng giữa đại dương mênh mông. Chỉ cần nghĩ đến anh, trái tim cô lại dâng trào sức mạnh, quyết tâm nắm bắt mọi thứ xung quanh, không muốn từ bỏ bất kỳ mối liên kết nào với thế giới. Thời điểm đó cô không phải là cánh buồm trên biển mà chỉ là một viên đá chìm dưới đáy biển gần ngọn hải đăng. Trong những năm qua, cô dần bị dòng nước cuốn trôi xa, cơ thể mọc đầy rong rêu. Cô đã không còn nhìn thấy ánh sáng của anh nữa. Cô mỉm cười, vẫy tay chào anh tạm biệt. Khi Từ Cần trở lại phòng bệnh của bà nội, chưa kịp đẩy cửa vào thì đã nghe thấy giọng nói của Từ An Bình. Cô nhìn qua kính trên cửa vào bên trong phòng bệnh, thấy Từ An Bình ngồi trước giường bà, còn Nghiêm Cầm và Từ Chí Vĩnh đứng phía sau ông. Ông nắm tay bà nội, bàn tay trắng yếu ớt của bà trong bàn tay to lớn của ông như tay trẻ con. Ông nói, mẹ, mẹ cứ yên tâm ra đi, chúng con sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Vĩnh. Tiểu Cần bây giờ không còn là cô bé nữa, con bé đã đính hôn, có thể tự lo cho mình. Cứ yên tâm, Tiểu Cần đã hứa sẽ chi 300 ngàn để mua cho mẹ khu mộ tốt nhất. Chúng con sẽ thường xuyên đến thăm mẹ, sẽ không để mẹ cô đơn. Cơ thể Từ Cần run rẩy vì tức giận, bà nội không thể nghe những lời này, cô cũng không thể. Cô đẩy cửa phòng bệnh, nhanh chóng đặt bát hoành thánh đã gần lạnh lên trên tủ đầu giường. Mẹ, mọi người trong phòng đều sững sờ. Nhưng Từ Cần không dừng lại. Mẹ cho bà ăn hoành thánh đi, con có vài câu muốn nói với bố. Cô vẫn quay lưng về phía bà, trong toàn bộ phòng bệnh, chỉ có bà nội là người duy nhất quan tâm đến đôi mắt hơi đỏ của cô. Từ An Bình hơi sững sờ đứng dậy, nói một câu xã giao. Con và Tiểu Cần ra ngoài bàn bạc một chút, mẹ hãy ăn uống cho tốt. Từ Chí Vĩnh tò mò ngước nhìn Từ Cần. Nhưng cô không quan tâm đến cậu mà bước nhanh về phía cầu thang ở đầu kia hành lang. Cô dừng lại trước cầu thang, quay lưng về phía Từ An Bình, nhắm chặt mắt, ép mình phải rơi hết nước mắt còn sót lại. Sau đó, cô quay lại, không thể không cười lạnh. Từ An Bình, ông thật sự là một tên khốn. Những năm qua, Từ An Bình làm ăn không thuận lợi, tinh thần sa sút, thường xuyên ra ngoài uống rượu với đám bạn bè đến nửa đêm mới về nhà. Một lần, ông còn đánh Nghiêm Cầm, khiến Từ Chí Vĩnh mới học tiểu học giữa đêm phải gọi điện khóc lóc với cô. Cô chỉ nghe một chút rồi lạnh lùng cúp máy, sau đó gọi điện cho sở cảnh sát. Đó là phúc báo của gia đình họ. Giờ ông béo lên quá mức, phòng bệnh của bà nội không có điều hòa. Ông chỉ ngồi một lát mà áo quần đã ướt đẫm mồ hôi. Tiểu Cần, tùy con nói thế nào. Ông kéo áo lên lau mồ hôi trên trán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền mua mộ cho bà phải do con lo, bà đã cực khổ nuôi con lớn, con có đành lòng nhìn xác bà không nơi chôn cất không? Từ Cần không nói gì. Tiểu Cần, bây giờ con đang làm ở công ty gì đó cũng khá tốt, bố không tin con ngay cả 300 ngàn cũng không lấy ra được. Huống chi không phải còn có Thiểu Xuyên sao? Bố biết cậu ấy có tiền, nếu con không cho thì tôi sẽ đi xin cậu ấy. Tay Từ Cần nắm chặt thành quyền, Từ An Bình càng lúc càng quá đáng. 18 năm qua, lúc con chưa đủ tuổi thành niên, bố cũng đã nuôi con. Nếu con thật sự không muốn lấy tiền mặt ra thì nhiều năm trước không phải bố cho con một căn nhà nhỏ ở Hạ Thành sao? Con có thể trả lại căn nhà đó. Cuối cùng cô không nhịn được mà đẩy mạnh Từ An Bình một cái. Cô đẩy ông vào tường, nhìn thấy cơ thể mập mạp của ông va vào đó. Khi ông chưa kịp phản ứng, cô liền túm chặt cổ áo của ông. Từ An Bình, ông có còn là người không? Người nằm trong phòng bệnh chính là người mẹ đã nuôi dưỡng ông. Khi ông 5 tuổi thì ông nội đã qua đời. Chính bà một mình nuôi nấng ông. Sao ông có thể mong chờ bà chết? Sao ông có thể? Nước mắt dần dần làm mờ tầm nhìn của cô. Cô buông tay, điên cuồng đánh vào người ông. Từ An Bình không nói gì, chỉ dùng hai tay bảo vệ đầu của mình, cho đến khi Tư Cần kiệt sức mới từ từ hạ tay xuống. Trong mắt ông cũng có nước mắt, nhưng lời nói vẫn là những câu vừa rồi. Tiểu Cần, con nhất định phải đưa tiền ra. Bố không còn tiền nữa, em trai con còn nhỏ, nó phải học trường trung học tư thục. Nó là con trai, mỗi năm cần rất nhiều tiền. Tư Cần không thể tin nhìn ông, một trái tim đột nhiên cứng rắn như đá. Cô đưa tay, vịn vào lan can cầu thang. Con trai của ông tự nuôi. Chừng nào bà còn sống, tôi sẽ chăm sóc bà một ngày, tất cả chi phí y tế. Cô dừng lại, chi phí mai táng, những gì liên quan đến bà, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Mỗi tháng cô đều gửi cho bà một khoản tiền vượt xa nhu cầu sinh hoạt của bà. Cô không quan tâm bà sẽ sử dụng như thế nào. Bà sẵn lòng cho những đứa con không ra gì của mình, cô cũng chỉ coi như không thấy. Cô nghĩ như vậy cũng tốt, ít nhất họ có thể nhớ đến sự tốt đẹp của bà, chăm sóc cho bà, mong bà sống thêm vài năm nữa. Nhưng cô đã nghĩ sai, nếu họ muốn đưa tay ra xin tiền cô, hoàn toàn không cần phải thông qua bà nội. Ông đừng nghĩ có thể giả vờ là một người con tốt, một người cha tốt trước mặt những người thân, tôi sẽ không phối hợp với ông. Họ và tôi không có bất kỳ mối quan hệ nào. Cô hơi loạng choạng đi về hướng phòng bệnh. Giọng nói của Từ An Bình đuổi theo phía sau cô. Tiểu Cần, đừng ép bố mẹ và em trai đến đường cùng. Nếu con vẫn không chịu trả lại căn nhà đó cho bố mẹ, theo luật hiện hành, bố mẹ sẽ tìm cách. Có một cái đèn hỏng trong hành lang, sáng tối bất chợt, Tư Cần ngẩng đầu nhìn qua, chợt thấy hình ảnh tuổi thơ của mình. Chỉ có bà nội mà thôi. Vợ chồng Từ An Bình làm việc ở miền Nam. 2 năm sau Nghiêm Cầm về một lần, ở trong bệnh viện này 2 tuần. Bệnh viện lớn không thể xác định giới tính, Từ Chí Vĩnh nhỏ hơn cô đúng 14 tuổi. Cô không muốn tiếp tục mang họ của người đàn ông đó. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô đã đổi tên thành Tư Cần. Thời trung học, vợ chồng Từ An Bình cuối cùng đã kiếm được nhiều tiền, nhà cửa, xe cộ, bắt đầu theo đuổi những thứ khác. Những người đàn ông trung niên ngồi giữa bàn rượu nói về con cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con cái của mọi người đều đang học ở nước ngoài. Thái độ của Từ An Bình cũng trở nên cứng rắn, ép buộc cô phải từ bỏ việc học trong nước. Cuối cùng cô đã đến Anh học. Ông chỉ cho cô 1 năm học phí và chi phí sinh hoạt. Ông hoàn toàn không biết trong một thời gian dài, cô ở nơi đất khách quê người không có đủ tiền mua một chiếc vé máy bay, thực sự đã sống như thế nào. Từ Cần tăng tốc, cô muốn nhanh chóng trở về bên cạnh bà nội, nhưng thế giới trước mắt ngày càng mờ đi. Tiểu Cần, có người gọi tên cô, nhưng cô không thể đáp lại. Khi mở mắt ra lần nữa, trong phòng bệnh đã tối tăm. Trước mặt là chai thuốc đang nhỏ giọt, từng giọt thuốc chảy xuống, chảy vào tĩnh mạch của cô. Từ Cần ngồi dậy, nhìn quanh, bên cạnh cô không có ai. Cô cúi đầu nhìn tay mình trắng bệch, mạnh mẽ rút kim tiêm ra. Khi ngồi dậy lại cảm thấy chóng mặt, cô chờ đợi cảm giác hoa mắt qua đi mới mở điện thoại để xem tin nhắn. Dự án ở Hạ Thành đã tiến triển 1/2, trong tình huống này cô không thể hỗ trợ nhiều, chỉ cố gắng trả lời một số câu hỏi có thể. Những chi tiết còn lại cần thảo luận quá nhiều, phải đợi đến khi cô trở về mới có thể quyết định, toàn bộ dự án tạm thời bị đình trệ. Cô không biết khi nào mình có thể trở về, hiện tại cô sợ phải suy nghĩ về những chuyện ngày mai. Lục Phóng Tranh cũng gửi cho cô một bức ảnh, là cánh máy bay của British Airways. Cô nhắn lại châm chọc anh, chẳng lẽ thật sự có người ở Anh sở hữu một lâu đài cổ nhưng lại phải ngồi ghế hạng phổ thông sao? Lục Phóng Tranh chắc hẳn vẫn đang ở trên máy bay trở về Anh, lướt qua những đám mây trong bóng đêm, ngủ gà ngủ gật dưới ánh sao. Từ Cần tắt màn hình điện thoại, xoa tay lên mờ u bàn tay của mình, rồi bước ra khỏi phòng bệnh. Xác nhận lại tầng mà mình đang ở xong. Cô vào thang máy để quay trở lại tầng 2. Giữa đêm khuya, hành lang bệnh viện dài và yên tĩnh, cây phượng vẫn lặng lẽ đứng bên ngoài cửa sổ, một nửa bóng đổ vào bên trong nhẹ nhàng dao động. Từ Cần dừng lại trước phòng bệnh của bà nội, bà ngủ rất an lành, giống như hồi cô còn nhỏ. Cô thường tự dưng tỉnh dậy giữa đêm, dưới ánh trăng nhìn bà, ôm lấy cánh tay của bà, rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ. Từ An Bình đã sớm dẫn Từ Chi Duy rời đi. Một mình Nghiêm Cầm nằm bên cạnh bà cũng đã ngủ say. Từ Cần chuyển ánh mắt từ bà sang thiết bị trên đầu giường. Trong lòng cô chấn động, cô đẩy cửa phòng bệnh, nhanh chóng vượt qua Nghiêm Cầm, dùng ánh sáng từ điện thoại chiếu vào chỉ số trên bình oxy. Kim đồng hồ của máy đo áp suất đã về số 0, cô nhìn thấy máy monitor điện tim, huyết áp của bà đang giảm dần với một nhịp độ chậm mà ổn định. Thuốc tăng huyết áp cũng đã sớm hết, Từ Cần một tay đẩy Nghiêm Cầm dậy, điên cuồng bấm nút trên đầu giường. Cô không nghe thấy tiếng bước chân chạy vội trong hành lang, đôi mắt đỏ ngầu, giữ lấy chút lý trí cuối cùng, gần như không phát ra âm thanh gào lên với Nghiêm Cầm đang ngớ người. Nhanh đi gọi bác sĩ đến đây. Nghiêm Cầm ngủ say bị Tư Cần đẩy dậy vẫn còn hơi ngơ ngác, đứng bên giường mà không biết chuyện gì xảy ra. Tư Cần quyết định vòng qua bà ấy, cô nên sớm biết rằng bất kỳ ai trên đời này đều không đáng tin cậy. Cô lao ra khỏi phòng bệnh, bác sĩ và y tá mặc áo trắng cuối cùng cũng chạy về phía cô, họ đi ngang qua cô như một làn sóng tràn tới. Bịch, một tiếng, cái đèn chớp trong hành lang cuối cùng cũng tắt. Cô ướt đẫm, một cách máy móc quay trở lại phòng bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc này, cô và Nghiêm Cầm đều không có tác dụng gì, như thể họ bị ngắt kết nối ở một thế giới khác. Làn sóng đến rồi đi, cuối cùng bác sĩ dừng lại, quay đầu nhìn cô một cái. Ông lắc đầu với cô, trên mặt viết đầy tiếc nuối. Cách chương.